Đồ thần chi lộ, chương 356, năng lượng của không gian khác càng tinh khiết. Góc truyện audio.com, không có, dù sao cũng không có việc gì coi như là đi du lịch. Trương Vân nhếch miệng cười nói. Trương Dương không khỏi cười khổ, hắn cũng hiểu được đạo lý này, chính phủ Nhật Bản không có khả năng vĩnh viễn duy trì loại cảnh giới này, khẳng định cũng sẽ có một ngày thả lỏng, chỉ cần có đủ thời gian chờ đợi thì việc đi ra ngoài cũng không phải là việc gì khó. Hiển nhiên, điều này đối với Trương Dương không thể thực hiện được. Đã hơn 10 ngày chờ đợi, đối với Trương Dương mà nói đây là một loại dày vò tin tức hoàn toàn bế tắc, hắn không thích loại cảm giác này. Hắn hiện tại muốn biết rất nhiều chuyện, tin tức về Somali, cuộc chiến trong không gian kia, quan trọng nhất chính là gần đây lại rất nhớ bố mẹ. Thật ra, Trương Dương cũng không phải là không thể rời đi, còn có Trương Vân cùng Vương Phong nữa. Mấy ngày này, Trương Dương một mực tự hỏi hắn cùng Vương Phong và Trương Vân kết giao, trước mắt xem ra, đều có rất nhiều bí mật mà căn cứ tại Somali Trương Dương tạm thời còn chưa muốn cho Trương Dương cùng Vương Phong biết. Theo vô số tin tức thì sau lưng Trương Vân cùng Vương Phong có một thế lực cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa thế lực này cùng chính phủ có quan hệ khá phức tạp, Trương Dương không muốn lọt vào mạng lưới hỗn loạn này. Không biết A Trạch cùng Lưu Biêu còn có vợ chồng lão nhân thế nào rồi. Không biết Đao Ca thế nào. Không biết cha mẹ thế nào, Nana, Tiêu Di Nhiên, Vương Yến, Liệu Ám, Đỗ Tuyết. Trương Dương ngơ ngác nhìn dòng người tới lui dưới cửa sổ, đột nhiên nổi lên cảm giác thương cảm. Thời gian quá nhanh, đảo mắt đã đến tháng 5, mình cũng từ một tên sinh viên ngây ngô trở thành một cường giả, đây là một thế giới thần kỳ mà giết chóc tất cả ở nơi này đều phá vỡ phạm trù tri thức của Trương Dương. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới lại có những tồn tại như vậy, võ thuật, người biến đổi gen, người máy, thế giới cường giả, còn có không gian khác. Trương Dương, người có việc thì mau tìm biện pháp rời đi, ta cùng Trương Vân còn muốn ở lại Nhật Bản chơi một thời gian nữa. Vương Phong sau khi cẩn thận lau chùi chùy thủ thì cắm vào vỏ rồi thản nhiên nói. Anh Phong, chúng ta, Trương Vân miệng vừa mở ra, lập tức bị Vương Phong hung hăng trừng mắt vội vàng ngừng nói. Các ngươi không rời đi, Trương Dương đột nhiên cảm thấy nhẹ người đi, chúng ta lần đầu tiên đến Nhật Bản. Cũng muốn đi chơi một thời gian, yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, chỉ đi chơi thôi, không có nguy hiểm gì. Nói đến, chúng ta cùng ngươi khác nhau, thân phận của chúng ta chưa bại lộ, hộ chiếu của chúng ta còn có thể sử dụng. Vương Phong nằm ở trên giường, thoải mái giãn người ta. Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở cùng một chỗ ngược lại cũng không an toàn, ta giờ rời đi, các ngươi ngàn vạn lần phải chú ý tới an toàn. Trương Dương cũng không lằng nhằng, lập tức thu thập xong rồi đi. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Trương Vân ngơ ngác nhìn cánh cửa đến ngẩn cả người. Người có vấn đề gì thì hỏi đi. Vương Phong thở dài một tiếng nhìn Trương Vân nói. Chúng ta thực định ở lại Nhật Bản du ngoạn một thời gian. Không, đợi lát nữa chúng ta sẽ rời đi, hộ chiếu của chúng ta là hộ chiếu lữ hành chính quy. Đi về thì hết sức đơn giản. Vương Phong nói, vậy, vì sao? Trương Vân lắp bắp nói. Không có gì, phi thường đơn giản. Góc truyện audio.com. Bởi vì Trương Dương không muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, hắn có bí mật, hắn thay đổi, ngươi không biết là hắn so với lần trước đã thay đổi rất nhiều. Vương Phong chậm rãi nói, thật ra thật sự trở nên âm trầm. Trương Vân chần chờ một chút nói, đúng vậy, loại quan hệ bằng hữu của chúng ta trước kia đang phát sinh thay đổi, cho nên tốt nhất không nên ở chung. Vì sao không thể trở thành bằng hữu? Ta rất nhớ anh Bill. Trương Vân lẩm bẩm nói. Trương Dương sau khi rời khỏi Vương Phong cùng Trương Vân, lập tức ra một siêu thị trộm hơn 10 tấm ID các Nhật Bản, chọn ra một cái có chút tương tự mình. Đối với cường giả như Trương Dương, thi triển mấy trò này chỉ là chuyển rể như trở bàn tay. Sau khi mua một cái laptop, thuê một căn phòng khách sạn 5 sao, Trương Dương mở máy tính, đầu tiên là tra duyệt một ít tình huống cơ bản của ID các để khỏi gặp phiền toái không cần thiết. Sau đó, Trương Dương bắt đầu lợi dụng kỹ thuật hacker xâm nhập một số trang web xem có thể tìm được cách gì rời đi hay không. Trương Dương, khi Trương Dương đang tìm tòi, màn hình laptop nhoáng lên, Tiểu Hòa Thượng mặc một bộ cà sa xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt kích động. Sao thế, Trương Dương đối với vẻ mặt Tiểu Hòa Thượng có chút không hiểu, có gì mà kích động như vậy. Người không có chết là tốt rồi, Tiểu Nạp lo chết được. Người ngàn vạn lần không thể chết được, ngươi mà chết cái gì cũng tiêu hết. Lúc này Tiểu Hòa Thượng không giống như một trí tuệ lập trình, càng như là thân nhân lâu ngày không gặp Trương Dương. Nhưng điều này làm cho Trương Dương cảm thấy không thoải mái. Bởi vì quan hệ giữa hắn cùng Tiểu Hòa Thượng còn xa mới tới loại thân mật này. Tóm lại, bị Tiểu Hòa Thượng để mắt tới tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Nguồn tại Ện Phun, có chuyện gì cứ nói thẳng. Trương Dương không muốn cùng tiểu hòa thượng chơi trò đấu trí, cùng một trí tuệ lập trình chơi trò đấu trí là tự mình tra tấn mình. Ngươi nhớ lần trước ngươi ở trên phi cơ xé rách thông đạo không gian không? Tiểu hòa thượng hỏi, nhớ. Trương Dương trái tim đập mạnh, vẫn nghĩ đến việc này chỉ có mình biết, không thể tưởng được tiểu hòa thượng cũng biết. Đương nhiên, Trương Dương không có phủ nhận, trước mặt tiểu hòa thượng phủ nhận là một việc tuyệt đối vô nghĩa. Tiểu hòa thượng là trí tuệ lập trình, mỗi kết luận của hắn đều thông qua mấy trăm vạn, thậm chí hơn 10 triệu tính toán mới tìm được kết quả. Tiểu nạp phân tích ra đến đây, ha ha. Tiểu hòa thượng điên cuồng cười lên, hoa tay múa chân. Phân tích ra cái gì? Trương Dương đồng tử thu nhỏ lại, trước mắt làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là tin tức về không gian nọ. Tạm thời giữ bí mật hắc hắc, tiểu hòa thượng vẻ mặt thần thần bí bí, Trương Dương không biết nói gì. Tiểu nạp tiết lộ một chút, thần công tiên đạo mạn mạn của ngươi ở tại không gian đó có thể tìm được tiến bộ lớn hơn nữa, ngươi có phải là mỗi lần tiến vào không gian đó liền cảm giác được võ công của mình tiến bộ lên rất nhiều không? Trương Dương trong lòng chấn động, quả nhiên mình đoán không sai, năng lượng tại không gian đó rất thích hợp để hắn tu luyện. Gocchuyenaudio.com nói cho ngươi, địa cầu bởi vì mấy trăm năm gần đây máy móc phát triển, ô nhiễm nghiêm trọng, năng lượng không gian cả địa cầu đã bị ô nhiễm, mà công phu của ngươi lại không thể đột phá không gian địa cầu, chỉ có thể ở tại địa cầu mà hấp thu năng lượng bị ô nhiễm, tiến triển chậm chạp. Nhưng tư cảm của ngươi thông qua thông đạo không gian tiến vào không gian khác, tiếp xúc với năng lượng không có ô nhiễm, có thể tu luyện hấp thu trong diện tích lớn, tự nhiên tiến bộ cũng nhanh hơn nhiều. Khoa học kỹ thuật văn minh của không gian kia vượt xa địa cầu không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ bên kia không có ô nhiễm? Trương Dương có chút nghi hoặc, công nghiệp văn minh mới bắt đầu phát triển thì đã bắt đầu gây ô nhiễm rồi. Vấn đề này không cần ngươi lo lắng, từ 7.000 vạn năm trước khoa học kỹ thuật văn minh tại không gian kia đã bỏ xa khoa học kỹ thuật văn minh địa cầu hiện tại không biết bao nhiêu năm, thông qua phát triển cả triệu năm, trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ tuy không phát triển bùng nổ nữa, nhưng đối với vấn đề ô nhiễm đã giải quyết. Cho nên, năng lượng tại không gian kia so với không gian địa cầu thuần khiết hơn nhiều. Đương nhiên, năng lượng của Thái Dương hệ Ngân Hà cũng phi thường thuần khiết. Bất quá công lực của ngươi không thể vượt qua được lực hấp dẫn của địa cầu. Cho nên, ngươi hiện muốn mạnh hơn, biện pháp duy nhất chính là theo không gian kia mà trực tiếp hấp thu năng lượng. Ta muốn biết mục đích của ngươi. Trương Dương hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu hòa thượng. Tiểu nạp muốn biết văn minh khoa học kỹ thuật của các hành tinh khác. Hắc hắc, tiểu nạp không có biện pháp xé rách thông đạo không gian, chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tiểu hòa thượng con mắt vừa chuyển, vẻ mặt giảo hoạt nói. Ngươi vì cái gì mà muốn biết văn minh khoa học kỹ thuật của các hành tinh khác? Trương Dương cũng không lay động, hắn căn bản không tin lời của tiểu hòa thượng, từ đầu tới cuối tiểu hòa thượng tựa hồ đều lợi dụng hắn. Chính là Trương Dương thủy chung vẫn tìm không ra mục đích của tiểu hòa thượng. Hiển nhiên, tiểu hòa thượng cũng sẽ không nói. Tiểu nạp có thể vì Trung Quốc mà tìm ra kỹ thuật chế tạo thép tốt nhất, còn có lợi dụng kỹ thuật không gian, kỹ thuật thông tấn, kỹ thuật sinh học. Tiểu nạp nếu biết được khoa học kỹ thuật của các hành tinh khác, có thể làm cho chính phủ Trung Quốc trở thành chúa tể toàn cầu. Người có vĩ đại như vậy không? Trương Dương cười nhạt, tiểu hòa thượng nếu thực đại công vô tư như vậy, hắn hoàn toàn có thể lấy một số bí mật quân sự của một số quốc gia cung cấp cho quân đội Trung Quốc. À, tiểu hòa thượng hai mắt nhìn Trương Dương, trước là kinh ngạc, từ từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Tiểu hòa thượng nổi giận, hắn đối với việc Trương Dương hoài nghi, nhân cách cao thượng của hắn mà phẫn nộ, khách trương.